Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn nằm trong túi chú kia. Chú bảo vệ móc ra cái bộ đàm. Cậu chủ bảo cô pha ca cao nóng cho họ. À dạ vâng ạ. Thế tạm biệt chú ngủ ngon ạ. Ừ, cô ngủ ngon. Nó vào phòng Tuấn. Này, tôi vào nhá. À, cậu đây rồi à? Nó đặt ly ca cao lên bàn rồi quay ra. Thì hù một cái, nó la lên. Tuấn cười. Giỡn xíu ấy mà. Ui, quần đẹp thế. Nó cười chỉ vào cái tuần cũn cỡn của Tuấn. Tuấn vận cái quần màu vàng chóe hình Pikachu. Lớn rồi mà màu mè thế nhở. Tuấn đỏ mặt chạy vào toilet. Ôi tôi chết, tôi quên. Không được nhìn. Ngủ ngon nhé con công. Cậu dám gọi tớ là công à? Tớ giận cho coi đấy. Nó phồng má lên, làm Tuấn ngây đơ ra. Này, tớ vào nhá. Vào đi. Là phòng của Đăng. Ca ca của cậu này. Ừ, cảm ơn cậu. Vào đi. Ca cao này. Hắn vừa tắm xong. Để đó đi. Hanh dịch thật. Hình như hắn bị thương à? Cậu bị sao trên má thế kia? Thế à, không sao đâu. Cậu bị thẹo thì đám fan buồn lắm đấy. Hay để tớ bôi thuốc cho. Cậu ngồi xuống đi. Nó ấn Phong ngồi xuống cái ghế, rồi chạy ra lấy hộp bông băng thuốc sát trùng và dán băng cho hắn. Đây là lần đầu tiên nó face to face với một người con trai gần thế này. Cảm thấy mùi hương nam tính nhẹ nhẹ. Quen thuộc của hắn. Nó ngửi đâu đấy một lần rồi quen quen. Với lại cái mái tóc ướt tắm xong nhỏ vài giọt nước. Nó cảm giác bị hút vào đôi mắt sâu sâu đang nhìn nó. Sao thế nhỉ? Tự dưng nó thấy bối rối. Còn hắn, khi nhìn gần hắn mới thấy da nó trắng mịn như da em bé. Đôi má phúng phính cùng hàng lông mi dài chơm chớp. Đôi mắt đen nhưng rất sáng của nó làm hắn ngây ra không kém. Sao mình lại thấy con nhỏ dễ thương thế nhỉ? Thế rồi, hai trái tim cùng đập chung một nhịp. Nó đứng dậy. Tôi xong rồi nhá. Hắn bước lại gần nó. Khoan đã. Mắt nó tự nhiên nhắm lại. Ui tôi chết, hắn định làm gì chứ? Khoảng cách này chẳng nhẽ... Cậu quên cái hộp này. Hắn đưa cho nó cái hộp thuốc. Ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Mình sao thế nhỉ? Sao lại muốn kiss con nhỏ đó thế không biết? Hắn vò đầu, cảm nhận tim đập thình thịch trong lồng ngực mình. Đêm đó có ba người không ngủ được. Suy nghĩ ngẩn ngơ của con nhóc ngớ ngẩn nào đấy. Đúng là ác quỷ mà, nguy hiểm quá. Hắn còn biết thôi miên người ta bằng mắt cơ đấy. Tên nào đấy với miếng băng trên má cũng nghĩ rằng sao mình cứ nghĩ về con nhỏ đó thế nhỉ. Ây à, thanh khóa trái cửa rồi, không qua ngủ được chứ. Lần sau phải mượn quản gia chìa khóa vậy. Tuấn hí hửng cười như là mới trốn trại. Sáng, nó dậy vươn vai. Ngày mới tới rồi. Đánh thức bọn hắn và cùng ăn bữa sáng. Các cậu ơi, hôm nay ngày nghỉ cho tớ ra ngoài nhá. Tuấn làm một hơi. Cậu có hẹn với ai đấy à? Với ai? Trai gái đấy, đi đâu? À, là Linh bạn mình ấy mà. Cô ấy bảo có chuyện quan trọng muốn nói. Đang cười ẩn ý. Chuyện quan trọng à? Chắc tớ biết chuyện gì rồi. Sao cậu biết được? À, thì bọn tớ là HHS mà. Nó ngây ngô. Mà cậu nghĩ cậu ấy định nói chuyện gì? Có lẽ cậu nghe cậu ấy nói thì tốt hơn. Cậu nên biết rằng trong trường mình có rất nhiều học sinh giấu đi thân thế thật của mình và đi học như một cậu chủ cô chủ bình thường. Ồ, Tuấn hỏi. Này, cậu đi đâu đấy? À, cà phê Min. Nó ngây thơ vì đang mải suy nghĩ câu nói của Đăng. Phong cười gian. Thế à? Nó biết mình bị mắc lừa. Này, các cậu định theo tớ đấy à? Tuấn reo lên. Ồ. Nó và Đăng thở dài. Riêng Phong thì ngây ngây như con gà tây. Hôm nay hắn sao thế nhỉ? Cứ nhìn nó hoài mà không để ý gì cả. 30 phút sau, bọn hắn xong và đứng dưới phòng khách đợi nó. Phòng khó chịu, Cái con nhỏ này diện gì lâu thế? Đăng thì cười hiền. Con gái mà. Cậu ấy cũng có thể lựa ra bộ hợp với phong cách của cậu ấy trong đống đồ cậu mua nữa. Phong cầu nhào. Cũng có người giúp nhỏ thay đồ với chuẩn bị rồi mà. Nó đi xuống. Đợi lâu không? Cả ba ngẩn ngơ. Hôm nay sao nó khác thế? Mái tóc thắt bím lệch một bên, tinh nghịch, gắn chiếc nơ hồng nhạt xinh xinh. Nó mang đầm van màu trắng, rớt vai xếp ly và chiếc thắt lưng hồng nhạt tô lên vòng eo nhỏ của nó. Đôi đế xuồng có hai cái nơ cũng màu hồng nhạt nốt. Đúng là hắn mua theo đồ theo bộ. Trông rất nữ tính nhưng có chút tinh nghịch. Nó lại còn trang điểm nhẹ nữa. À, có kỳ quá không? Tôi thấy ngại lắm nhưng mà Jane, người giúp trang điểm ấy, bảo thế là ổn mà. Tuấn cười toe toét. À, không đâu, cậu xinh lắm. Đăng mỉm cười. Đẹp lắm. Phong quay đi, che gò má ửng hồng. Thôi đi đi, lễ mẻ quá. Bọn hắn đi ba chiếc xe riêng. Ơ, bình thường bọn cậu vẫn đi chung một xe mà. Tuấn cười. Đi học mới vậy, bình thường bọn tớ đi riêng. Nào, cậu muốn đi với ai? Tuấn ôm lấy nó, làm nó hết cả hồn. Thôi thôi thôi thôi, bỏ ra. Nó lúng túng, nó chả biết đi với ai nữa. Nó không dám phiền Đăng, không dám đi với Tuấn. Phong kéo nó. Thôi quên đi, nhỏ này đi với tớ. Tuấn dãy nảy. Ơ hay, cậu không thích cậu ấy cơ mà. Cậu quên là nhỏ bồ cũ của cậu từng hại cậu ấy vì cậu ấy đi với cậu đấy à? Phong nói trúng tâm lý của Tuấn làm cậu ta im phăng phắc. Không nói gì và leo lên chiếc Ferrari F430 của cậu và chạy mất. Đăng thì cũng mỉm cười, leo lên chiếc xe Aston Martin DB9 và chạy theo. Còn nó và Phong. Thôi, đi thôi. Nói rồi Phong mở cửa xe cho nó. Nó leo lên. Thế là chiếc xe phóng đi. Chương 13. Về biệt thự, một bàn ăn thịnh soạn đã được dọn sẵn. Nó thắc mắc. Ơ, cứ tưởng ở đây chỉ có chúng ta thôi nhở? Tuấn cười. Là bác quản gia, tớ mới gọi đến đấy mà. Ui, hèn gì nhà cửa sạch sẽ thế. Tuấn gắp cho nó miếng thịt. Này, ăn đi Thanh. Phong không thua. Thôi, ăn rau nhiều đi, tôi thấy cô hơi thiếu chất sơ đấy. Cảm ơn hai người nhá. Đăng thì lo lắng cho Linh. Ăn đi Linh, tớ thấy cậu có vẻ mệt đấy. Cảm ơn cậu. Linh nói rồi nở nụ cười tỏa nắng, làm cho Đăng cười mãn nguyện. Tuấn le lưỡi trêu. Thôi, có tình cùm đi ra chỗ khác nha, buồn nói quá. Nó nói, kệ người ta chứ, cậu cứ tiếp tục đi, không sao đâu mà. Tuấn cười hí hửng. Ê, Thanh ơi, sao tớ với cậu không như họ nhở? Phong chen vào, thôi, mơ đi nhóc. Tuấn la lên, này, tên kia muốn gì? Huy nói, ăn đi, như hai con nít đi. Nó mới hỏi, à, tối nay có chương trình gì chưa? Mà tối à, hình như là mình quên cái gì quan trọng thì phải. Huy mới nói, tối nay ta vào trung tâm thành phố đi ăn cá sống rồi đi bar chơi. Chắc là cậu chưa đi bar bao giờ à? Nó hơi rờn rợn. Cái gì? À cũng được, nhưng mà cá sống á? Huy giải thích. Không sao đâu, cá ngừ ấy mà, thành phố biển này nổi tiếng với món cá ngừ đại dương. Nó sực nhớ ra điều nó quên. À tôi chết rồi, tớ quên mất. Tớ không đi làm thêm hôm qua, hôm nay tớ đi chơi cũng chưa xin phép chị quản lý nghỉ nữa. Phòng lên tiếng. Bó tay, giờ mới nhớ ra. Tôi tính nhắc cô đấy. Tuấn cười, thả cái nĩa cong veo xuống bàn. À, hôm qua tớ nhờ người đi làm thay cậu rồi. Ui, thật à? Ui, cảm ơn cậu tốt với tớ quá. Tớ làm ô xin mà phiền các cậu nhiều thật đấy. Nó sụ mặt làm bọn hắn bối rối. Tuấn biện minh. Ờ thì thực ra bọn tớ không có cậu là ô xin. Bữa giờ Phong giỡn thôi. Ừ, nhưng mà cảm ơn nhé. Khi nào kiếm đủ tiền thuê nhà tớ sẽ đi. Tự nhiên không khí trùng xuống. Bọn hắn thấy hơi khó chịu. Chẳng nhẽ nó xem bọn hắn như người xa lạ. Phong đứng dậy. Cô ra đây. Phong nói. Cô không phải ô xin. Tôi có một điều kiện, nếu hoàn thành tôi sẽ có trách nhiệm lo chuyện ăn học của cô cho tới khi cô tốt nghiệp đại học và ra trường. Cô không phải lo về chuyện ra ngoài hay sao nữa. Nó mới hỏi. Điều kiện gì thế? Phong chỉ tay vào Huy. Lôi cái tên cứng đầu ấy về nhà đi. Mà tôi phải biết tại sao cậu ấy không chịu ở biệt thự của cậu chứ. Thì có hiểu lầm, cô cứ tự tìm hiểu. Có gì tôi giải thích cho cô sau. Sao, có chấp nhận điều kiện tôi đưa ra không đây? Phong nhìn xoáy sâu vào mắt nó chờ đợi. Không biết có làm được không nhở? Không thể quyết định tùy tiện được. Lỡ mình không làm được, cậu ấy thất vọng. Cậu ấy tốt với mình như thế cơ mà. Nó gãi đầu. Tôi chưa quyết định được. Hãy cho tôi thời gian suy nghĩ nhé. Thế thì ngày mai trả lời tôi, được chứ? Được rồi. Thôi, quay lại bàn ăn đi. Tuấn tò mò. Này, hai người nói cái gì căng thẳng thế? Phong cười. Bí mật. Nó chạy ra ngoài. À, tớ ăn xong rồi đây. Ra hồ bơi bơi tiếp đây. Nó là vốn thích nước cơ mà. Thế nãy nó đi biển, giờ không đi nữa à? Ngoài kia đông quá, tớ không thích đâu. Nó tung tăng nghịch nước ngoài hồ bơi. Thì Say Na đi tới. Say nói. Này, cậu sợ mấy nhỏ đó ngắm Phong chứ gì? Nó lắp bắp. Cậu nói gì thế? Làm gì có? Thôi, đừng có chối nữa. Tớ quan sát cậu biết hết rồi. Nói đi, Huy hay Phong hay là Tuấn đây? Say Na cười nham hiểm. Không biết đâu, tớ đâu có xứng với bọn họ. Hay, không phải vấn đề giàu nghèo. Cậu không thấy họ thích cậu đấy à? Do tính cách dễ thương, không mưu mô của cậu đấy. Tớ cũng thích chơi với cậu. Là vì thế mà. Nó ứa nước mắt. Tớ không biết nữa. Ai chấp nhận đứa mồ côi không dính túi như tớ chứ? Thôi, ngoan đi. Đâu phải cậu muốn mồ côi nào. Chỉ có bọn người ghen tị với sự dễ thương của cậu nên mới thế thôi. Cậu cần cố gắng học giỏi và đậu đại học bằng chính sức lực của cậu. Thì đâu ai dám khinh thường cậu nữa. Say Na nói rồi ôm và vỗ lưng nó. Nó sụt sịt. Đằng sau vỏ bọc vui vẻ nhí nhố thường ngày là cô bé yếu ớt, cần ai đấy che chở. Quan trọng là ai sẽ là người bảo vệ và trân trọng nó. Tuấn chạy tới. Hai cậu làm gì đấy? Sao ôm nhau sướt mướt thế? Ra biển chơi đi Thanh ơi. Nhưng mà cậu khựng lại khi thấy mắt nó đỏ hoe. Nó nói, thôi tôi không muốn đâu, đông người quá mà. Huy lên tiếng. Thôi yên tâm đi, bọn mình đi jet ski mà. Hả? Jet ski là gì cơ? Phong lôi tay nó. Thôi, đi đi, cứ đi rồi biết. Thôi đợi đã, các cậu cứ đi trước đi. Tớ có chuyện nói với Say một lát. Lẹ lên đấy. Nãy giờ chỉ có cậu lo lắng cho tớ thôi. Cậu cũng quên rằng nãy sắc mặt cậu bực bội thế nào khi thấy mấy nhỏ kia ngắm nhìn đăng đấy à? Cậu xác nhận tình cảm của mình đi chứ, đừng có trốn tránh nữa. Nó nháy mắt với Say. Say nói, tớ cũng muốn mà, nhưng tớ e ngại chuyện 3 năm trước. Nếu Alisa không làm thế với tớ. Đăng tới. Linh ơi, đi thôi. Tớ chở cậu đi jet ski. Linh nắm luôn lấy bàn tay đó. Tuấn nhè răng hí hửng. Thôi thôi đi đi. Thanh đi với ai? Tớ nhá. Phong chen vào. Thôi mơ, Thanh đi với tớ. Tuấn la lên. Thế rồi hai người chuyển xưng hô tao tao mày mày. Huy lên tiếng. Dồi, ổn quá. Do Thanh quyết định chứ không phải các cậu. Tớ á? Chưa kịp nói, Phong lôi nó lên chiếc jet ski để đấy. Tuấn nhảy tưng tưng. Đứng lại, dám bắt cóc công khai đấy à? Bó tay. Đi nào Đăng ơi, trở lên cho cẩn thận đấy. Đăng cười. Yên tâm đi. Lúc này nó với Phong đang chạy vù vù. Nó la lên. Ui, chậm thôi. Sóng đập mạnh sợ quá đi mất. Ôm chặt vào. Ai biểu không chịu ôm, có ngày té ra đấy đấy. Nó vòng tay qua ôm hắn, làm hắn cảm thấy như con điện chạy ngang người, tim đập thình thịch. Nó hỏi, sao chậm thế nhở? Hết xăng à? Tuấn chạy lên. Này tên kia, đua không? Chơi luôn. Nó nhắm tịt mắt, thôi, tôi sợ lắm. Huy chạy tới. Thằng cái bên này tới chở này. Phong lên tiếng. Cậu đua đấy à? Không, chỉ có hai tên kia đua thôi, bọn Hâm ạ. Huy chạy sát Phong rồi ngừng lại để nó leo qua. Chơi với thế nào nó ngã xuống nước. Ấy, cẩn thận chứ. Huy đưa tay kéo nó lên. Hai tên kia thấy nó ngã, quýu quá bay xuống nước luôn. Nó nói, tôi ổn rồi, Tuấn biện mình vì thấy bộ dạng của Huy như đang nín cười hai thằng bạn ngố. Bọn tôi nhúng nước trước khi đua cho có khí thế mà. Phong nói, thôi đua đi. Huy làm trọng tài, ai chạy tới mỏm đá kia rồi quay lại đây thì là thắng. Huy dứt lời. Bắt đầu, thì hai tên kia cắm đầu chạy. Nó lo lắng, ôi thôi chết, lỡ ngã thì sao chứ, sóng mạnh thế này mà. Huy cười, yên tâm đi, bọn này trâu bò lắm, tụi nó đêm nào cũng đua xe hết mà. Mấy tên này đúng là gớm thật đấy. Thế là Huy chở nó đi vòng vòng quanh biển đợi hai tên chạy lại. Đang phải xây đi đâu, không biết mất tiêu rồi. Một lát sau Tuấn cười, này, tao thắng nhá. Mơ đi à, tao cắn vạch trước. Phòng cự lại, hai tên không ai chịu thua ai cãi vã nhau tiếp. Huy mới chở nó vào bờ, bởi vì nó hơi say sóng và sợ đi không quen. Lúc này Đăng và Xây ngồi trên bờ biển, khẽ để gọng kính đen và chiếc mũ kéo rộng vành xuống che khuôn mặt. Xây nói, tớ không thích ở đây đâu, đông người quá. Đăng quay sang cười mỉm, tại sao? Nếu là ca sĩ cậu phải quen với việc bị người khác dòm ngó soi mói chứ, sao lại không thích? Hay là có lý do nào khác? À, không có đâu. Thôi nói thật đi, cậu ghen vì những bạn gái đó nhìn tớ đúng không? Ơ hay, không có mà. Có. Lúc thi bóng truyền, quan sát rồi. Lúc cậu nói chuyện với Thanh tớ nghe được. Cậu không cần chối đâu. Đang nói nhẹ nhàng làm Xây không cãi được nữa. Đành im lặng, kéo cái vành nón che khuôn mặt đỏ lựng. Đang thấy thế mỉm cười đẩy vành nón của Xây và tháo cặp Wayfarer ra. Xây nói, ơ, người ta nhận ra tớ đấy. Tớ để tóc giả ở biệt thự rồi. Không sao đâu, để tớ che cho cậu. Đang nói, đặt lên môi Xây nụ hôn thực sâu. Bãi biển đông người nhưng dường như chỉ có hai người đối với họ. Đang nói khẽ vào tai Linh, tớ thích cậu. Lâu lắm rồi Linh à? Xây khóc. Ngày đó cậu tránh mặt và bảo là không muốn gặp tớ nữa cơ mà. Thế nên tớ mới cải trang thành người khác, đi học ở Gold Star suốt mấy năm nay đấy. Ừ, đấy là hiểu lầm. Sau đấy tớ hiểu ra vấn đề nhưng không tìm thấy cậu. Bố cậu bảo cậu đi du học nhưng tớ không biết ở nước nào. Tớ không ngờ rằng cậu luôn ở gần tớ. Cho đến khi phát hiện Nguyễn Ngọc Linh là Dương Châu Thủy Linh, tớ không đủ dũng khí gặp cậu và xin lỗi. Cậu tha thứ cho tớ nhé. Đang vừa nói vừa lau giọt nước mắt trên má Linh. Cậu là bạn gái của tớ chứ? Hãy đối diện với tình cảm của mình đi, đừng trốn tránh nữa. Giọng nói nó vang lên trong đầu Xây. Và cô khẽ gật đầu. Đang ôm nó vào lòng. Cảm ơn cậu bỏ qua cho tớ. Chương 14. Lúc về biệt thự, nó thấy Xây và Đăng đang ngồi ngoài xích đu nói chuyện, nhưng tay họ nắm chặt lấy nhau. Nó hiểu ra và thầm vui mừng cho cô bạn của mình. Khẽ nháy mắt với Xây và đưa ngón cái lên. Thôi quá rồi Linh ơi, tớ mong cậu hạnh phúc đấy. Tuấn hỏi, yo, hai người bắt đầu quen nhau rồi đấy à? Đăng gãi đầu, thì... Tuấn nhảy tưng bừng. Ây à, cậu đối xử với Linh hiền lành của bọn tớ một chút đấy. Ta tổ chức ăn mừng đi. Không nói gì, Đăng chỉ mỉm cười nhìn Linh. Nó cũng thế, không biết nó sẽ có được hạnh phúc thực sự như Linh và Đăng không nhỉ? Bất giác nó quay sang nhìn hắn, chạm ngay ánh mắt của hắn. Thế rồi cả hai vội quay đi. Họ đâu biết họ đang có cùng suy nghĩ với nhau. Huy vỗ vai Phong. Ê, cuối cùng cục băng đó có được người hắn thích từ nhỏ tới giờ rồi. Phải không, brother? Ừ, đúng là bọn ngốc thật. Thích nhau mà không nhận ra. Phong nói rồi, cậu cũng có hơn gì ai mà nói người ta đâu cơ chứ. Chương 15. Tớ vào nha Xây. Ừ, vào đi Thanh. Này, Xây na, má cậu đỏ ửng cu te kia kìa. Xây lúng túng vì ngại. Cậu đúng thật là. Xây, tớ muốn hỏi cậu một số chuyện. Vì cậu là bạn từ nhỏ của bọn hắn nên chắc biết. Ừ, chuyện gì thế? Này, cậu biết tên ai tên là Aliza không? Nhưng mà sao cậu hỏi thế? À, tại vì lúc nãy Huy chở tớ, nghe thấy cậu ấy nói thầm gì đấy. Gì mà Tuấn nói đúng, cậu thật giống Aliza ấy. Ừ, thế thì tớ kể cậu nghe này. Huy bị tổn thương vì một chuyện xảy ra 3 năm trước. Ui, chuyện gì Xây? Cậu kể tớ nghe đi. Nó nghĩ là điều này giúp ích cho nó. thì Aliza 3 năm trước từng là hôn thê của Phong và cũng là bạn thân của tớ lúc đấy. Nhưng mà Phong không có vẻ gì tán thành hay là phản đối cuộc hôn nhân đó. Nhưng mà Huy, cậu ấy... Sao thế? Thì cậu ấy đau khổ vì cậu ấy yêu Aliza. Cậu ấy không muốn cướp đi hôn thê của anh mình vì Phong đã có một tuổi thơ bất hạnh. Huy không muốn Phong buồn vì Huy nghĩ Phong yêu Aliza. Aliza biết Huy yêu mình và cô ấy tham lam muốn chiếm hai trái tim anh em họ. Aliza mới gặp Huy, bảo rằng cô ấy yêu Huy, muốn kết hôn với Huy. Mặt khác lại nói với Phong, Huy dụ dỗ khi mà Phong bắt gặp hai người ôm nhau. Phong thì tức giận Huy vì nghĩ là Huy xem thường cậu ấy. Một ngày kia thì Phong vào phòng Huy, thấy Huy và Aliza hôn nhau. Phong tức giận không nói gì. Aliza chạy tới ôm Phong, bảo rằng Huy cưỡng ép cô ấy. Lúc ấy thì Phong hiểu rõ sự việc nhưng vẫn quát lên và bảo Huy đi ra khỏi biệt thự của cậu. Do có chút đố kỵ với nóng giận, cậu ấy đuổi Huy và Huy bỏ đi với vết thương trong lòng. Aliza thì bị Phong đuổi về nước. Tuy là năm sau bọn họ hòa giải, nhưng mà giờ giữa hai cậu ấy vẫn có khoảng cách khó hàn gắn lắm. Nhiều lần Phong bảo Huy về nhưng cậu ấy từ chối. Vì với Huy, căn biệt thự là nơi chứa ít ỏi kỷ niệm giữa cậu ấy với Aliza, cho nên cậu ấy chưa muốn quay về mà. Xây thở hắt. Mà nói một hơi đúng là mệt thật đấy. Nó hỏi tiếp, thế còn chuyện của cậu với Đăng, sao hai cậu thích nhau từ nhỏ mà giờ mới tới với nhau? Thôi để tớ uống nước đã, lát sau tớ kể. Ui, đã quá, Pepsi. Nó thúc, cậu kể tiếp đi. Thôi được rồi, như tớ đã nói đấy, trước đây bọn tớ là bạn thân, nhưng bản tính Aliza không tốt. Tớ biết rằng cậu ấy muốn độc chiếm hai anh em họ, nên một lần bọn tớ qua nhà Phong, tớ kêu cậu ấy ra ngoài nói chuyện. Khi tớ bị lật tẩy, sắc mặt cô ấy tự nhiên thay đổi. Khi bị tớ lật tẩy, sắc mặt cô ấy thay đổi, môi khẽ nhếch mép cười, thế rồi la lên tự tát mình, vò đầu tóc cho rối lên. Tớ đứng im xem cô ấy làm gì, cô ấy hét lên, thế là bố bọn họ chạy ra. Cô ấy giả khóc bảo rằng tớ vu oan cho cô ấy lấy dây chuyền của mẹ tớ. Tớ thì chả muốn biện minh gì, vì lúc ấy tớ hiểu rõ con người thật của cô ấy. Bạn bè 4 năm, cô ấy lại muốn loại bỏ tớ bằng cách đó. Lúc ấy tớ chỉ nhìn Đăng với hy vọng cậu ấy tin tớ. Nhưng mà cậu ấy quay mặt bỏ đi. Cậu ấy tin cô ấy, nghĩ rằng tớ là con bé bạo lực xấu xa. Thế là tin tưởng sụp đổ thôi. Tớ không khóc, tớ bỏ đi. Sau lần đấy tớ không bao giờ liên lạc với họ. Tuy là sau này Phong với Tuấn tìm tớ nói chuyện, họ kêu tớ tha thứ cho Đăng. Tớ chả biết chuyện gì xảy ra, nhưng sau một tháng, sau cái ngày Aliza bỏ về nhà cô ấy ở bên Hàn Quốc, Đăng cố tìm gặp tớ nhưng mà tớ tránh mặt. Kể cả khi sau này gặp mặt, tớ không dám nhìn thẳng mặt cậu ấy. Dù nhiều lần tớ luôn nén giận, nhìn cậu ấy tỏa sáng ở trong vai con bé Ngọc Linh yếu đuối. Cậu biết đấy, việc niềm tin xây dựng được sau 7 năm bị đổ sụp trong chốc lát, làm tớ không thể tha thứ cho cậu ấy luôn được mà. Để lánh mặt, tớ về Việt Nam theo học trường nhà Phong. Không ngờ cả ba cậu ấy về nước sau tớ vài tháng. Mãi đến khi gặp cậu, sự mạnh mẽ của cậu thúc giục tớ không nên trốn tránh. Thế là kết quả như cậu thấy đấy. Cảm ơn cậu, Thanh à. Nó lên tiếng. Thế mệt chưa? Nói một hơi luôn mà. Ây à, mệt quá. Sau này nghĩ lại cái ngày đấy, tớ khóc hoài đấy Thanh. Nói rồi sẽ ôm chầm lấy nó. Ôi, đừng có khóc nữa. Giờ hai cậu hiểu lòng nhau rồi mà. Nó xoa xoa lưng Sena. Tớ biết rồi. Này, thực ra Sena, Phong nhờ tớ giúp lôi Huy về biệt thự đấy. Chắc cậu ấy nhận ra cậu giống Aliza đấy. Giống á? Ở điểm nào? Tớ không biết. Tớ cảm thấy cậu giống, nhưng mà không biết giống ở điểm nào. Ui, sao nói mơ hồ thế? Nó cười. Mà thôi, 5:30 rồi đấy. Cậu đi tắm rồi cùng bọn họ xuống phố đi. Xe vươn vai. Thanh cậu, vì nghe mình tâm sự nhá. Ai à, chút hết một hơi, đã thật. Nó vừa ra ngoài, đụng ngay mặt Huy. Huy cười. Chưa chuẩn bị à? 6:30 chúng ta xuất phát đấy. Tớ xong liền đây. Sao khuôn mặt tươi cười của cậu ấy là vết thương lòng mà. Mình muốn giúp cậu ấy nhưng mà không biết mình có làm được không nhỉ? Đúng 6:30 nó và Dây bước xuống. Nó khỏe khoắn với sót đóng thùng, tanh tóp, cực kỳ khỏe khoắn. Dây đội tóc giả ngắn, vẫn chiếc váy ren trắng đơn giản. Đi thôi. Thôi chúng ta đi một xe cho gọn đi, tranh giành tốn thời gian lắm. Huy nói mắt cứ nhìn Phong với Tuấn như là mỉa mai, làm hai tên kia không dám lên tiếng, đành im lặng gật đầu. Điểm dừng đầu tiên nhà hàng Nhật, nơi đây nổi tiếng vì món cá ngừ. Đầu bếp đưa cá sống ra và làm trực tiếp cho khách xem và phục vụ tại chỗ. Nó ngây thơ thốt lên. Uầy, cá to thế, lại còn nhiều thịt nữa chứ. Ui, giống như BOF ý, tôi xem phim đó trên TV rồi đấy. Tuấn chen vào. Thế ai là Junpyo? Gì cơ? Phong nhìn Tuấn. Tớ đang nói cảnh này giống trong phim, chứ cứ nói bọn mình giống trong phim đâu. Ôi, sao nóng thế nhở, nãy đang mát cơ mà. Xây nói chưa dứt câu thì khựng lại, vì bắt gặp Tuấn và Phong, hai bên đó dòm nhau với ánh mắt phát tia lửa điện. Đang trêu. Thành ơi, xung quanh cậu sắp có thế chiến thứ ba rồi đấy. Hả? Nó quan sát đầu bếp nên không hiểu ý Đăng, cứ vô tư thôi. Ăn uống no nê, Huy đưa tụi nó đến trung tâm mua sắm. Xây nói. Hả, đến đây làm gì? Huy cười. Vì kem ở đây bán ngon lắm. Nó reo lên. Ui, sao cậu biết tớ thích ăn kem? Vì một lần ở trường tớ thấy cậu ăn kem rất ngon mà. Trông cậu ở trường cứ y như cục lửa thế mà quan tâm tớ thế. Cảm ơn cậu nhá. Mắt nó long lanh nhìn Huy làm Huy bối rối gãi đầu. Tìm cậu thì nhảy loi choi. Đăng nói. Thôi tới đây rồi, chúng ta đi mua vài món đồ đi. Ừ. Sau khi ăn kem, cả bọn vào trung tâm mua sắm. Xây và Đăng đi mua riêng. Phong và Tuấn thì cứ lủi thủi xung quanh nó. Tuấn đưa cho nó. Này, bộ này hợp với Thanh đấy. Phong quăng đồ. Chụp lấy đi. Thôi thôi, nhiều thế. Vài bộ thôi mà. Vài bộ của bọn hắn, kết quả đống đồ nó xách không nổi nên bọn hắn xách dùm. Bọn gần trong mòn cứ nhìn Phong mãi. Thấy thế nó hơi ức, chạy lên khoác tay Phong kéo đi, làm tên này đơ đơ như cây cơ. 9 giờ, bọn họ tới quán bar. Nó hét toáng lên. Ui, sao ồn thế, tìm tớ đập theo nhạc luôn ấy. Xây khoác vai nó. Thôi, lát nữa cậu quen thôi mà. Mấy tên mặt nham nhở từ đâu xuất hiện. Hai cô em xinh đẹp đi đâu, không có bạn trai theo à? Đi với bọn anh đi. Mấy tên đấy nắm tay hai đứa lôi đi. Nó la lên. Thả bọn tôi ra, mấy anh làm gì thế hả? Ba này là địa bàn của tụi anh, mấy bé vào đây phải nghe lời bọn anh chứ. Tên đấy vuốt vuốt cái tay trắng nõn của nó. Rồi chát một cái. Mày dám tát tao à? Tên kia nổi giận, giơ tay định đánh nó. Nó nhắm mắt, tính chịu. Vì còn đâu đường mà chạy nữa, bị chặn hết rồi. Thì bốp một cái. Một cái đấm của Phong, và tên đấy ngã ra sàn. Nó nhìn Phong. Cậu... Hở ra một chút là có chuyện luôn. Nó quay qua, thì thấy cái tên lôi xây nằm dưới đất, há miệng. Răng cửa bị thiếu mất hai cái. Bọn mày dám à? Không biết đây là địa bàn của tao à? Ở đâu mà đến láo vậy? Tên kia lồm cồm bò dậy. Tuấn cười. Chắc chứ. Tên đó hất mặt. Ở đây tao chỉ thua một người thôi. Ai? Quản lý của tao. Huy nở nụ cười ngạo mạn. Vậy thì gọi tên đó ra đây đi. Chuyện gì thế? Một giọng nói cất lên làm cả bọn im bặt. Mấy tên côn đồ nhìn về phía người mang kính đang bước tới. Tên côn đồ như bắt được vàng. Ôi anh à. Ừ, bọn này ở đâu phá hoại gây rối quán thế này? Giọng Phong lạnh lùng. Mà quản lý đàn em, sao để bọn nó tác quái thế hả? Một tay kia thì đang ôm nó trong lòng. Tên kính cận hỏi, anh là... Huy nói, lâu quá không gặp cây. Tên cây cúi đầu trước bọn hắn. Xin anh thứ lỗi vì em quản lý quán không tốt ạ. Tên kia lắp bắp, anh cây, sao cúi đầu trước bọn này? Cây cho tên đó một cái đá rất nhẹ. Thằng ăn bám này, mày dám nói như thế với người chủ quán này à? Phong nói, thôi bỏ đi. Thời gian qua có gì xảy ra không? Tên cây kính cẩn, dạ không ạ, quán điều hành tốt ạ, danh tiếng của Devil bọn anh... Devil? Trong quán bắt đầu xì xào. Huy gãi đầu nói với Say, và nó, thôi xin lỗi để hai cậu bị như vậy nhá. Nó cười tươi, không sao đâu, bà phức tạp như thế quá à? Ừ, nhưng mà vui lắm. Tuấn nói với nó như vậy. Nó mệt mỏi, thôi, tôi không quen không khí ở đây đâu, tôi muốn về. Ừ, thế về thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net